Có gan em đừng chạy. Chương 30, em nhỏ. Góc truyện audio.com. Tiếu Khắc sớm đã tiễn bước Tiêu Vũ Khải và Lý Hạo. Sau đó dọn dẹp phòng ăn sạch sẽ. Dù sao trên cơ bản, đồ ăn đều đã được tiêu diệt sạch sẽ. Tối nay cậu cũng không cần phải ăn nữa. Mở trò chơi ra online. Tin tức công hội, Phái Tâm đăng nhập công hội công tử Tiêu. Em yêu, em on thật rồi. Công hội Toái Tâm, anh nhanh thật đấy, công hội công tử Tiêu. Trên đường đi anh đã đoán là hôm nay em yêu sẽ on. Chúng ta quả nhiên là có thần giao cách cảm. Thật ra Tiếu Khắc lại nhìn thấy kiểu nói chuyện đó của công tử Tiêu lại liên tưởng đến dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Vũ Khải. Thật đúng là có chút không thể thích ứng nổi. Cho tới bây giờ, Tiếu Khắc vẫn cảm thấy chuyện Tiêu Vũ Khải là công tử Tiêu có chút huyền huyễn. Công hội gió thổi đũng quần lạnh. Còn 3 ngày nữa sẽ mở phó bản mới. Chị dâu, bọn em đều đã chuẩn bị tốt rồi, công hội Toái Tâm. Lần này không giống với lần trước chúng ta đánh. Đến phiên bản cuối, phó bản sẽ cho bắp gia tăng 20. Công kích và phòng ngự mà phiên bản lúc đầu lại không cho gì. Cho nên chúng ta cần DPS có kỹ năng càng cao càng tốt, công hội gió thổi đũng quần lạnh. Chị yên tâm đi, chúng em đã luyện tập từ lâu lắm rồi. Lần này sẽ làm được công hội Toái Tâm. MT lần này để công tử Tiêu làm. Em nhỏ tiếp tục làm 2T. Cậu, sắc không mang quần, hoa băng và thật sự làm vù em. Những người khác IDPS cao sẽ được ưu tiên vào đội. Công hội hạt dưa, nhắc mới nhớ, gần đây em nhỏ không tham gia hoạt động tập thể nào của công hội cả. Cậu ta đang làm gì không biết, công hội bò nhỏ leo cây, em biết, ngày đó em nhìn thấy cậu ta ở gần tân thủ thôn. Em đến nhìn, phát hiện cậu ta đang lén lút kéo ước nhỏ, công hội gió thổi đũng quần lạnh, mang ước nhỏ còn lén lút, nhất định có chuyện gì đó không muốn để ai biết, công hội bảy ơ đêm. Tôi đoán là cậu ta đang tán em gái nào, sợ chúng ta phát hiện, công hội bò nhỏ leo cây. Là một ông chú dâu ria xồm xoàm, còn xấu hơn cả đồ đệ của lão đại, công hội công tử Tiêu. Anh nghe thấy rồi nhá, cô dám chê đồ đệ yêu của anh xấu, công hội xác không mang quần, tôi cảm thấy việc cậu ta lén kéo người đã là rất có vấn đề rồi. Người kia tên là gì, công hội bò nhỏ leo cây. Hiu hiu, sao anh lại biết tôi sẽ nhớ tên người kia, công hội giữ thú đồng hành. Bởi vì bà Tám là bản tính trời sinh của phụ nữ. Tôi khẳng định cô nhất định ghi tên người kia vào trong vở. Định lợi dụng lúc em nhỏ vắng mặt đùa giỡn cậu ấy, công hội bò nhỏ leo cây. Yoyo 24 tại sao lại nói em? Là chúng ta chứ, các đồng chí, bé con kia tên là Thánh Quang Chiếu Giỏi. Hiện tại đang làm nhiệm vụ ở đồng bằng dã ngoại. Ai đang muốn tới đó thì gõ 1. Chúng ta tổ đội đi. Nháy mắt kênh công hội đã kín 1, xem ra người rảnh rỗi ở trong công hội rất nhiều, thật ra Tiếu Khắc cũng rất có hứng thú đối với chuyện này. Còn chưa kịp gõ chữ trong kênh công hội đã nhận được lời mời của công tử Tiêu. Công tử Tiêu mời cậu vào đội, lúc này trong đội ngũ đã gần 20 người, đội ngũ gió thổi đũng quần lạnh. Chúng ta kéo một đống đi xem không hay lắm đâu. Hay là giả vờ đi ngang qua, đội ngũ xác không mang quần. Chúng ta một đống người mãn cấp kéo nhau qua tân thủ thôn. Chuyện này bình thường sao, đội ngũ gió thổi đũng quần lạnh. Không bình thường sao, đội ngũ giữ thú đồng hành. Lằng nhằng cái giám, nhanh xác định vị trí cụ thể của cậu ta. Lúc Quái Tâm đến nơi, nơi đó gần như đã bị người trong đội ngũ vây kín. Một võ sĩ tên Thánh Quang Chiếu Giỏi đang cố sức một đao lại một đao chém quái. Mười mấy ức lớn mãn cấp đứng vây quanh chỉ đứng nhìn không làm gì, đội ngũ bảy ơ đêm. Công nhận là xấu thật, tôi xác định đây tuyệt đối không thể là một em gái, đội ngũ hạt dưa. Có skill không dùng lại chém bo, đây tuyệt đối là một tiểu bạch, người ngu ngơ, hơi ngốc ngốc, người mới, kiểu newbie, đội ngũ giữ thú đồng hành. Là người của ngoài hành tinh, chị dâu, trước kia chị có biết không, đội ngũ Toái Tâm, trước kia chưa từng thấy, có thể là mới thêm vào gần đây, đội ngũ công tử Tiêu. Em yêu, anh đào mỏ hạo kiếp nhé, Em không để ý chứ, đội ngũ Toái Tâm, anh Đào còn ít sao, phụ cận công tử Tiêu. Thánh Quang huynh, đến công hội chúng tôi đi. Công hội chúng tôi có quy chế hoàn thiện nhất, bảo đảm tốt nhất, đội ngũ cực mạnh, chỉ huy cực chuyên nghiệp, hội trưởng cực hòa nhã dễ gần. Cam đoan sẽ giúp cậu phát triển toàn diện về cả hai mặt PvE và PvP. Gia nhập lập tức nhận được 16 vật phẩm. Phí thăng cấp, tạo cho cậu con đường thăng cấp không cần lo lắng. Hãy tới đây đi, Nam Đường chính là gia đình ấm áp của cậu. Đội ngũ gió thổi đũng quần lạnh. Lão đại, em sắp ói rồi, đội ngũ hạt dưa. Lão đại, anh không biết xấu hổ sao? Tiểu võ sĩ Thánh Quang chiếu rọi đứng ở đó nửa ngày không nhúc nhích. Đột nhiên bắt đầu chạy về hướng doanh trại. Chẳng qua y chỉ là một ức nhỏ hơn 10 cấp. Căn bản là chạy không nhanh vì không có tọa kỵ. Người Nam Đường rất nhanh đã đuổi kịp y. Phụ cận công tử Tiêu. Thánh Quang huynh, cậu chạy làm gì? Chỉ cần cậu gia nhập. Chúng ta chính là người một nhà. Cậu có nhìn thấy người nhà của cậu đang vẫy chào cậu không? Cậu có nghe thấy tiếng gia đình ấm áp đang gọi cậu không? Mau về nhà đi thôi. Thánh Quang chiếu rọi căn bản là không để ý đến công tử Tiêu. Đổi hướng khác tiếp tục chạy. Cuối cùng còn muốn dùng bùa hồi thành quay về chủ thành. Bị gió thổi đũng quần lạnh đánh một cái skill cắt ngang. Đũng quần còn chưa dám dùng skill tấn công. Dù sao ở cấp 11. Đũng quần chỉ dùng trượng đập cũng có thể đập hắn chết, phụ cận công tử Tiêu. Thánh Quang huynh, cậu chạy cái gì thế? Chúng tôi đều là người tốt mà, phụ cận gió thổi đũng quần lạnh. Đúng vậy, không phải có người tên là em mới 15 vẫn mang cậu thăng cấp sao? Chúng tôi và cậu ta cùng một công hội đó, phụ cận hạt dưa. Đừng lo lắng, chúng tôi cũng không phải người tốt gì, phụ cận hạt dưa. Á, không đúng, chúng tôi cũng không phải người xấu. Thánh Quang chiếu rọi kia thấy chính mình chạy trốn cũng vô vọng. Cực kỳ bất lực đối diện với một đám ớc lớn hung ác tới cực điểm. Nửa ngày không nhúc nhích, trên đầu hiện lên một dòng chữ trắng, phụ cận Thánh Quang chiếu rọi. Em mới 15 nói, nếu có công hội tên là Nam Đường đến, tôi nhất định phải chạy thật nhanh. Bọn họ không phải là người tốt, phụ cận công tử Tiêu. Cậu ta dám nói xấu chúng tôi. Chúng tôi sao lại không phải người tốt? Chúng tôi là công hội có tình yêu. Tinh thần chính nghĩa nhất server đó. Phụ cận bé cưng em lên trước. Này, công hội chúng tôi tuyệt đối đều là người tốt. Thật đó, phụ cận Toái Tâm. Em nhỏ cũng là người công hội chúng tôi. Cho nên cậu ta nói như vậy là nói đùa thôi. Trước kia tôi cũng là người ngoài hành tinh. Tôi là người thế nào? Cậu có thể hỏi hội trưởng các cậu phụ cận hạt dưa. Đến công hội chúng tôi đi. Tất cả đều ở một công hội chơi vui hơn nhiều. Phụ cận bò nhỏ leo cây. Mọi người trong công hội chúng tôi rất tuân thủ kỷ luật đảng. Là bé ngoan biết giữ gìn bí mật đảng. Cùng nhau chơi đi, phụ cận Thánh Quang chiếu rọi. Vậy được rồi, các người nói cho tôi biết cách rời công hội như thế nào. Dưới chỉ điểm của một đám người ở công hội. Thánh Quang chiếu rọi rốt cuộc rời khỏi ngoài hành tinh, gia nhập Nam Đường, người trong Nam Đường cũng biết người mới đến công hội là một tiểu bạch. Đều thò đầu ra đùa giỡn y một chút, Thánh Quang chiếu rọi nhất định là kiểu ngốc tự nhiên, cứ mặc đám cầm thú này đùa giỡn. Đến tận khi Thánh Quang chiếu rọi nói muốn lóc cao ăn cơm công hội mới yên tĩnh trở lại. Công tử Tiêu có lẽ tán gẫu nhàm chán liền mang Toái Tâm đến nông trường làm hàng ngày. Dù sao cũng lâu rồi Toái Tâm không chơi, vẫn cần làm hàng ngày để làm nóng tay. Tin tức công hội, em mới 15 đăng nhập công hội hạt dưa. Em nhỏ, cậu thật đều mà, công hội gió thổi đũng quần lạnh, cậu có người bạn thú vị như vậy thế mà lại giấu đi. Còn bảo cậu ta thấy chúng tôi phải chạy ngay, công hội em mới 15, người các người nói không phải là Thánh Quang chiếu rọi chứ, công hội bò nhỏ leo cây. Chỉ có điều vẫn bị chúng tôi tìm được rồi. Còn kéo đến công hội đây này, công hội gió thổi đũng quần lạnh. Đứa bé kia thật là ngoan. Cả lũ trêu cậu ta cả nửa ngày. Ha ha ha, công hội em mới 15. Các cậu thật sự chọc anh ấy, công hội hạt dưa. Lại còn già được chắc. cậu ta là bạn học của cậu à, công hội em mới 15. Anh ấy là sếp tôi. Ngày hôm sau Tiếu Khắc nhận được điện thoại của Tiêu Vũ Khải. Nói là đã giúp cậu tìm được một đại lý chuyên về nguyên liệu nấu ăn. Hỏi cậu có muốn đến xem ngay không? Em nói là muốn tìm nơi đại lý thực phẩm bao giờ? Tiếu Khắc hỏi, Tiêu Vũ Khải bên kia cười nói. Anh đoán, Tiếu Khắc nghĩ nghĩ, ngày hôm qua anh mượn sổ ghi chép nấu ăn của mình có thể đã đoán được ý định của mình. Nếu không thì anh ấy cũng chẳng phải người có hứng thú với mấy thứ thực phẩm này nọ. Em đã tìm được rồi. Tiếu Khắc nói, chỗ này hàng hóa nhiều hơn gấp 3 chỗ khác. Chúng ta đi xem thử xem. Không tốn thời gian mấy đâu mà. Được rồi, hôm nay có thời gian rảnh không? Chúng ta lập tức đi xem. Tiếu Khắc lập tức hỏi. Anh còn tưởng rằng em sẽ nói. Đây là chuyện của em. Không cần anh giúp, đừng tưởng rằng lấy quan hệ hiện tại của anh là có thể can thiệp vào cuộc sống và sự nghiệp của em. Tiêu Vũ Khải, Tiếu Khắc đột nhiên ngắt lời Tiêu Vũ Khải. Hà, phim thần tượng, xem quá nhiều rồi, à chờ một chút anh lái xe đến đón em. Chúng ta đi luôn buổi sáng. Tiêu Vũ Khải cũng là một người theo chủ nghĩa hành động. Chỉ 40 phút đã lái xe đến dưới nhà Tiếu Khắc. Tiếu Khắc đem danh sách cần mua ra, cất thẻ tín dụng vào trong túi, đi xuống dưới lầu, chào buổi sáng, Tiêu Vũ Khải ngồi trong xe, chào Tiếu Khắc, chào, Tiếu Khắc đưa tay mở cửa xe, ngồi ở vị trí phó lái. Tiêu Vũ Khải nhìn danh sách trong tay Tiếu Khắc, lấy ra xem qua rồi nói, nhiều vậy sao, so với trong sổ còn nhiều hơn, anh không chắc là bọn họ có hết không nữa. Em biết, quá nhiều loại, đại lý mà Tiêu Vũ Khải tìm kia là cửa hàng lớn nhất ở đây. Tiếu Khắc cũng không phải chưa từng nghĩ qua nơi này, nhưng số lượng nhập hàng của mình còn hơi ít, có khi đối phương sẽ không quá mức chú ý. Hiện tại có người thay cậu giải quyết vấn đề, còn gì tốt hơn, xem ra Tiêu Vũ Khải đã nói trước với ông chủ. Khi Tiếu Khắc tới, ông chủ đem bảng liệt kê giá niêm yết của các loại thực phẩm ra. Theo Tiếu Khắc thì giá này là khá vừa phải. Hơn nữa Tiếu Khắc cũng nhìn thấy quan trọng nhất là nơi này có hầu như đầy đủ các loại nguyên liệu. Tiêu Vũ Khải chỉ phụ trách chờ Tiếu Khắc đến đây. Còn lại những chuyện khác anh một chút cũng không nhúng tay. Anh cực kỳ hiểu chuyện nào mình có thể làm. Chuyện nào nên để Tiếu Khắc tự mình làm. Không thể không nói, nơi này so với nơi Tiếu Khắc tìm được cung cấp hàng tốt hơn không ít. Cho dù là phương diện giá cả hay hàng hóa, đều là sự lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên Tiếu Khắc giao tiếp không được tốt, vẫn có chút ngắc ngứ khi thương lượng với ông chủ về giá cả và quy trình nhập hàng. Thật ra từ rất lâu rồi Tiếu Khắc đã có ý tưởng mở một cửa hàng trên Taobao. Nhưng khi chuyện này bắt đầu trở thành sự thật Tiếu Khắc vẫn có chút căng thẳng. Mặc dù Tiếu Khắc đã lên kế hoạch về các nguyên liệu nấu ăn. Thực phẩm đầy đủ rồi. Bây giờ chỉ cần chờ đợi nữa thôi. Hiện tại cậu vẫn chưa có ý định từ chức. Vì dù sao thì cửa hàng Taobao kiểu này có thành công hay không cũng rất khó nói. Hơn nữa bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Số tiền Tiếu Khắc có thậm chí không đủ để cậu nhập toàn bộ hàng. Có một số loại đồ, chỉ có thể vào lúc khách hàng yêu cầu thì đi mua thôi. Nếu em đã mua nguyên liệu nấu ăn rồi thì anh muốn đề nghị em mua thêm một chút đồ liên quan nữa. Ví dụ như máy bảo format, khuôn làm bánh ngọt, giấy bạc linh tinh gì đó. À, đúng rồi, về khoản đưa hàng, tuy rằng nói Tiếu Khắc là một người nghiêm túc, những việc bình thường cũng rất chu đáo. Nhưng dù sao thì việc mở cửa hàng Taobao đối với một Tiếu Khắc chưa từng có kinh nghiệm mà nói. Tiếu Khắc không có khả năng làm được chu toàn tất cả. Nhưng những thứ cậu chưa hề nghĩ tới, Tiêu Vũ Khải thay cậu nghĩ, còn đưa ra rất nhiều phương án khác nhau cho Tiếu Khắc lựa chọn. Tiếu Khắc vốn muốn mời Tiêu Vũ Khải ăn cơm để cảm ơn. Nhưng lại nghĩ đến gần đây trên cơ bản chuyện gì cũng chưa làm đã tới lui lui mời ăn cơm không ít lần. Anh đã giúp mình nhiều như thế, hay là tặng quà đặc biệt gì đó. Vì thế cửa hàng Taobao của Tiếu Khắc, xem như là khai trương hôm nay, đương nhiên cửa hàng mới mở cũng không khỏi có chút vắng vẻ. Tiếu Khắc cũng không hy vọng có thể kiếm tiền, chỉ là muốn cho chính mình một con đường đi mới. Dù sao nhất thời cũng sẽ không có ai mua hàng. Tiếu Khắc Lock Game, tin tức công hội, phái tâm đăng nhập. Sau khi log in, chuyện đầu tiên Tiếu Khắc làm chính là đi dạo ở chỗ bán đấu giá. Dù sao công hội muốn khai hoang thì bình dược, dược hoàn, đồ ăn là không thể ít. Quả nhiên đúng như cậu dự đoán. Ở chỗ bán đấu giá đừng nói không còn bình dược, dược hoàn, mà ngay cả thảo dược cũng đã bán hết. Vốn muốn mua nguyên liệu nấu ăn thì giá cũng đắt đến dọa người, công hội toái tâm. Các người ai có thể chế dược hái thuốc? Hai ngày tới đều phải đi hái dược chế thành bình dược. Tôi mua theo giá thị trường. Công hội xác không mang quần. Chị dâu, bình dược đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Công hội khai hoang sao có thể để chị bỏ tiền. Công hội giữ thú đồng hành. Chị dâu, không phải trang bị của chị còn chưa có skill phụ sao? Lão đại đã làm một quyển skill phụ để ở trong ngân hàng công hội đó. Chị đi lấy đi, công hội toái tâm. Như vậy đi, 8 giờ tối nay cả đội tập trung ở chủ thành. Chúng ta quyết định số DPS, công hội giữ thú đồng hành. Được, em đi phát thông báo công hội. Cách chương.